Vào giữa tháng 8, thời tiết nóng nực muốn chết. Kiều Thù nói đi vào từ cửa sau. Vậy chắc hẳn cô ấy đang ở cửa sau nhà. Đào Tinh Lai lấy điện thoại di động ra gọi cho cô ấy, đợi cô bắt máy. Thở dài nói, hỏng bét, sân sau bốc cháy, tiêu hết rồi. Trêu một câu xong, Đào Tinh Lai dừng lại một chút, rồi chỉ trích Liên Thanh. Tôi phát hiện cô càng ngày càng thú vị nha, ỷ có võ, rồi muốn làm gì thì làm à. Cô cũng đâu phải là chó, còn bày đặt chui lỗ chó, xấu mặt thật. Kiều Thù ngơ ngác, thật lâu sau mới mở miệng. Không phải chui lỗ chó, mà là trèo tường. Đào Tinh Lai nói, lỗ chó ở trên tường, cô chính là chui lỗ chó. Đúng vậy, chui lỗ chó tới gặp chó đấy. Đào Tinh Lai kích động, cậu ngắt một cọng cỏ đuôi chó trong vườn, nắm thật chặt. Đồ thô lỗ, dám mắng tôi. Tôi nói cho cô biết, may mà cô là phụ nữ, nếu không thì tôi đã dùng côn nhị khúc tẩn cho cô mềm xương rồi. Tiếng gió thổi qua, từng đợt xào xạc. Trong giọng nói hờ hững của Kiều Thù gần như tan vào trong gió. Cô cười khẽ một tiếng. Đào Tinh Lai, không nhìn ra nha. Thì ra anh có sở thích đặc biệt như vậy, thích xài đạo cụ, hửm. Mỗi một chữ đều là ý xấu. Đào Tinh Lai băn khoăn, hình như mình bị đùa giỡn rồi. Nhất thời cậu cạn lời, chẳng biết tại sao trái tim vừa rung động, vừa ngứa ngáy kỳ lạ. Kiều Thù lại nói, này, quay lại đi. Đào Tinh Lai ngẩn người xoay người lại. Kiều Thù đứng cách anh mấy thước. Cô giơ điện thoại di động lên, vẫy vẫy rồi cười cười với cậu. Hôm nay Kiều Thù mặc đồ rất thoải mái. Áo phông trắng quần xoạc ngắn, hai chân thon dài trắng nõn, trên mắt cả chân đeo một chiếc lắc chuông của người dân tộc. Mỗi một bước đi, tiếng chuông nhỏ kêu leng keng, vô cùng êm tai. Chẳng qua là... tóc của cô như ổ gà vậy. Đây là câu đầu tiên Đào Tinh Lai thốt lên khi nhìn thấy cô. Kiều Thù cũng không giận, cô cười khanh khách. Được, vậy tôi với anh thử xem. Đầu Đào Tinh Lai đầy chấm hỏi. Cậu nhớ lại lời đối thoại của hai người. Mẹ kiếp, có biến. Đây không phải là đùa giỡn. Giọng điệu Đào Tinh Lai đứng đắn hẳn. Sau này cô đừng làm chuyện vậy nữa. Tôi không nghĩ sẽ làm đối tượng của cô. Tại sao? Tôi còn nhỏ. Anh nhỏ chỗ nào? Chỗ nào cũng nhỏ. Kiều Thù dừng lại. Cô cau mày, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới người cậu. Mặc dù nhìn sơ qua cũng không giống nhỏ lắm, nhưng mà không sao, kỹ thuật tốt là trên hết. Đào Tinh Lai trợn mắt. Kiều Thù tới gần cậu hơn. Tôi không đẹp à? Cũng không phải. Vậy tại sao anh lại như vậy? Đào Tinh Lai bị cô quấy nhiễu đến choáng váng. Làm gì có chuyện tại sao? Tôi không muốn là đối tượng của cô. Tôi sẽ không gọi anh là đối tượng nữa. Đào Tinh Lai kinh ngạc. Vậy cũng được hả? Này này, cô cách xa tôi ra một chút. Không đấy. Kiều Thù ép cậu tới góc tường. Cô trầm giọng gọi tên cậu. Đào Tinh Lai, cậu có đồng ý hay không? Hả? Đôi con người của cô trong suốt, nhìn vào giống như là tiến vào một ngôi sao trên bầu trời. Đào Tinh Lai chớp mắt một cái, hít thở không thông. Sao? Làm sao? Muốn đánh tôi hả? Có một chút. Vậy cô đừng đánh mặt. Kiều Thù trợn mắt nhìn. Đào Tinh Lai mặt dày mặt dạn, chia ra. Ai thấy cũng nghiến răng nghiến lợi. Kiều Thù có chút tức giận. Có điều sau khi bình tĩnh lại, nữ thần sinh tức giận cũng là nữ thần thôi. Đào Tinh Lai cười toe toét với cô. Kiều Thù thở dài một hơi. Ngay lúc Đào Tinh Lai nghĩ cô là người biết khó mà lui, thì đột nhiên Kiều Thù nghiêng người qua, hôn lên khóe môi cậu một cái. Hôn xong cô còn nói, buổi tối anh ăn đùi hả? Mùi vị hơi là lạ. Đào Tinh Lai bối rối. Kiều Thù dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên môi cậu. Anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn gặp anh một lát. Ngày mai tôi phải đi châu Âu quay phim rồi. 2 tháng không trở về. Anh có thể gọi điện thoại cho tôi được không? Đào Tinh Lai lắc đầu. Kiều Thù gật đầu. Được rồi. Vậy thì để tôi gọi cho cậu. Thôi, tôi đi đây. Cô buông tay ra, lùi về phía sau 2 bước. Có chút chờ mong. Tôi đi đây. Ánh mắt Đào Tinh Lai dừng trên đầu gối cô. Nơi đó bị chảy ra, máu rướm ra rồi. Nhất định là vừa rồi trèo tường mới bị vậy. Kiều Thù xoay người rời đi, vẻ mặt thất vọng. Mới đi được mấy bước, chờ một chút. Giọng Đào Tinh Lai khô khốc, vô cùng bất đắc dĩ. Kiều Thù dừng bước, chờ cậu nói tiếp. Đào Tinh Lai ho khan 2 tiếng, giọng điệu già dặn. Cậu hất cằm lên, ánh mắt hờ hững, hoàn toàn sắm vai ông cụ non. Đừng có trèo tường nữa. Trên đầu tường có mảnh vỡ thủy tinh. Cô ngồi xe đi ra ngoài đi. Này, không phải là tôi đang quan tâm cô đâu. Đào Tinh Lai nghiêm túc. Ngày hôm qua tôi mới lấy xe về, trang thiết bị không tồi đâu, vừa vặn có thể lái thử xem sao. Kiều Thù nhướn mi nhìn anh, không nói chuyện. Sau đó cô bật cười. Lần sau đừng mặc quần này nữa, có thể nhìn ra được anh lớn hay là anh nhỏ đấy. Toàn thân Đào Tinh Lai nổi da gà, cậu vội cúi đầu xuống, tự đánh giá mình. Má, cái quần này là sao? Quần jean à? Tên khốn khiếp, Lý Tiểu Cường kia, nhất định là mua ngoài chợ rồi. Kiều Thù cười như không cười nhìn lướt qua người cậu. Chắc anh mặc size 30 nhỉ, tối đa không vượt quá 31 đâu. Đào Tinh Lai lại bối rối, thì ra là do quần chật. Ôi, mù mắt rồi. Lúc Đào Tinh Lai vào nhà, cơm tối đã ăn xong rồi. Đào Khê Hồng nhìn con trai đi lên lầu, bà thuận tiện hỏi một chút. Mẹ có chừa cho con một chén cơm, con có muốn ăn nữa không? Con không ăn đâu mẹ. Đào Tinh Lai nhỏ giọng trả lời. À, vậy thôi. Đào Khê Hồng nghe xong, bà quay sang nói với Giản Tích đang cắt trái cây ở trong bếp. Tiểu Tích, em trai con không ăn, nó không ăn thì con đem cho chó ăn đi. Giản Tích trả lời ngay, con biết rồi ạ. Mặt Đào Tinh Lai hiện đầy dấu chấm hỏi, cậu cảm thấy mình bị người trong nhà làm tổn thương. Hơn 9 giờ, Hạ Nhiên thong thả đi ra từ thư phòng của Giản Nghiêm Thanh, rồi đi vào phòng ngủ. Giản Tích đang xếp quần áo, Manh Manh còn thức, con bé đang mở to mắt chơi trò thổi bong bóng trên giường. Hạ Nhiên chơi với con gái, anh vừa cười vừa làm mặt quỷ, y y a a bắt chước cách nói chuyện của trẻ con. Giản Tích không nhịn nổi, anh bình thường lại được không? Em nói thử xem, tại sao con gái lại trông xinh đẹp như vậy? Hạ Nhiên càng nhìn càng thích thú, gen nhà họ Hạ mạnh thiệt đó. Thôi đi, Giản Tích chế giễu nói, con gái mới được 2 tháng thì đẹp ở chỗ nào? Ngũ quan còn chưa phát triển ra hết, anh nhìn xem con gái có phải có mắt một mí hay không? Hạ Nhiên nói, mắt một mí cũng đẹp mà. Anh bao cái chân mập mạp của Thanh Thanh trong lòng bàn tay, dùng răng nhẹ nhàng ngậm cắn. Manh Manh dãy dụa kịch liệt, tâm tình vô cùng tốt. Đến giờ thay tã cho con, Hạ Nhiên xung phong nhận việc, anh làm cho. Giản Tích dạ một tiếng, đem quần áo vừa xếp xong bỏ vào tủ. Hạ Nhiên xé toạc cái tã cũ ra, hai bàn tay giống như làn hòa chỉ nhẹ nhàng làm, sợ làm đau da thịt mềm mại của con gái. Giản Tích đứng trước tủ quần áo, anh lau mông cho con trước đã. Hạ Nhiên vừa làm vừa tự khen ngợi, em nói một người đàn ông giống như anh đây có phải là đốt đuốc tìm cũng không ra không? Vừa đẹp trai vừa biết làm việc, sinh con gái ra cũng đẹp, còn biết thay tã cho con. Vợ ơi, anh mẹ kiếp. Đang nói chuyện hăng say, con gái không chút báo trước tiểu bắn vào miệng anh. Trời đất chứng giám, Hạ Nhiên bị tiểu đầy một miệng. Giản Tích cười nghiêng ngả, nửa ngày không dừng được. Hạ Nhiên ngậm một họng, không dám nuốt, nhưng vẫn không quên thay tã xong cho Manh Manh. Giản Tích vội vàng nói, em ẵm con cho, anh đi tắm đi. Hạ Nhiên đi tới phòng vệ sinh, oẹ một tiếng. Cái hạnh phúc mới mẻ này quá giật gân rồi. Anh đánh răng, thuận tiện tắm luôn, sau đó quấn hở khăn tắm bên hông đi ra. Giản Tích vừa mới cho con bú xong, nhóc con đang ngủ say sưa. Hạ Nhiên ngồi trên giường, anh ôm cô từ phía sau. Cái tư thế này, bắp đùi của anh mở rộng, kẹp cô lại chính giữa. Khăn tắm đã sớm tụt xuống, lộ ra bộ phận nào đó. Giản Tích ảo não, hài, sao anh lại khỏa thân? Hạ Nhiên hà hơi vào lỗ tai cô, ông thích thế đấy, không được sao? Giản Tích thầm nghĩ trong đầu, vậy thứ ngài thích cũng nhiều quá rồi đó. Tối nay Hạ Nhiên có hứng, tay anh dần dần mò trong quần áo cô, không dám dùng sức bóp, chỉ dám dùng lòng bàn tay cảm nhận đường cong rồi xoa nhẹ nhẹ. Giản Tích gắng gượng, đừng sờ, bị căng rồi này. Hạ Nhiên ngăn hành động xuống giường chạy trốn của cô lại. Ngọn lửa kích động sắp tràn ra khỏi cổ, anh thấp giọng, đừng dùng máy nữa, tối nay thử hút bằng sức người đi. Giản Tích trợn mắt, hai chữ không cần chưa kịp nói ra, Hạ Nhiên đã viện chặt vai cô, đẩy nhẹ xuống giường. Còn anh thì xoay người nằm đè lên trên. Hạ Nhiên. Giản Tích cực kỳ khẩn trương. Xuyệt, đừng nhúc nhích, thả lỏng. Giọng anh truyền tới từ ngực cô. Loại cảm giác này kỳ diệu hết sức. Khẩn trương và khó chịu ban đầu thì dần dần bị hòa tan. Cảm giác mới mẻ không giống những gì cô từng trải nghiệm trước kia. Hạ Nhiên đối với cô vẫn kiên nhẫn, ưu tiên sự thoải mái của cô lên hàng đầu. Bởi vì không ở nhà mình, hai người không dám có động tác quá lớn nào khác, cho nên mọi chuyện cứ như vậy mà nhanh chóng kết thúc. Hạ Nhiên chưa được thỏa mãn, anh đề nghị, chờ con gái cai sữa, Anh dẫn em đi tuần trăng mật lần thứ hai. Giản Tích nằm trong lòng anh, cô miễn cưỡng ừ một tiếng. Định đi đâu? Em muốn đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn là có anh. Giọng Giản Tích nhẹ nhàng, chậm rãi, mỗi một chữ đều chạm đến điểm G của Hạ Nhiên. Anh cười, biết là cách dỗ anh quá nhỉ. Anh là chồng em, cần gì phải dùng tới dỗ dành. Giản Tích ngước đầu lên một chút, cô nhìn vào mắt anh. Anh thích biển không? Hạ Nhiên suy nghĩ một chút. Thích. Vậy chúng ta đi biển chơi. Giản Tích nói. Chạng vạng đi tản bộ dọc bờ biển, còn có thể lặn xuống nước, rồi còn câu cá nữa. Hạ Nhiên cười. Được. Giản Tích véo nhẹ lên mũi anh một cái. Anh thích khỏa thân, đây cũng là cơ hội cho anh thể hiện nha. Khỏa thân bơi lội à? Giọng Hạ Nhiên rừng rừng. Anh thì không sao cả, dù sao anh cũng đâu lỗ lã gì. Tiểu Kê Kê bị nhìn thì cũng chẳng bay được. Giản Tích nghiến răng. Hơn nữa, bờ biển phụ nữ như vậy, em có thể hào phóng thì anh cũng phối hợp với em. Hạ Nhiên hỏi, chồng em ngoan không? Ngoan cái rắm. Đùi Hạ Nhiên vừa nhấc lên thì đã đè Giản Tích xuống phía dưới. Anh cười như không cười nói với cô, sốt ruột không? Có ghen không? Nói thêm ý tưởng cùi bắp nào nữa, anh sẽ không cho phép em khép chân lại luôn. Giản Tích khép chặt chân lại theo bản năng. Hạ Nhiên thở phì phò lên mi mắt cô, giống như đứa trẻ nhõng nhẽo. Tối nay anh chưa được thỏa mãn. Giản Tích nói, ba mẹ đều ở đây. Mẹ kiếp, nghẹn chết mất. Hạ Nhiên buồn rầu, nói chuyện cũng chả dám lớn tiếng. Giản Tích sờ sờ lên xương cụt của anh. Anh là một người đàn ông, sao có thể nói mấy lời nũng nịu như vậy? Khó nghe hả? Hạ Nhiên híp mắt, không biết xấu hổ. Giản Tích nghiêng đầu, vừa nghĩ tới hình ảnh kia, thân thể cũng suýt bị đốt cháy. Hạ Nhiên hừ một tiếng, vậy hát tình ca được không? Giản Tích gật đầu, được được, anh là chủ gia đình, nói gì chả được. Thiệt không? Hạ Nhiên nắn cằm cô để hai người mặt đối mặt. Vậy em ở trên đi. Làm gì? Chủ gia đình muốn nhìn em động tình. Giản Tích nín cười, không được. Đồ lừa gạt. Hạ Nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng cắn cằm cô, dùng răng mài mài cọ cọ. Giản Tích bị nhột đến nỗi cười rộ lên. Anh là chó hả? Gâu gâu gâu. Hạ Nhiên cười nhạt, nói đến chuyện xấu hổ, anh sợ thua chắc. Vợ chồng hai người nựng qua nựng lại, rút cuộc cũng an tĩnh. Giản Tích xoay lưng lại, cô bị Hạ Nhiên ôm lấy từ phía sau. Hai trái tim cùng đập chung một nhịp, nhẹ nhàng hòa quyện vào nhau, không ai nói lời nào. Trầm mặc một hồi, môi Hạ Nhiên dán lên xương bướm của cô. Anh nhỏ giọng gọi, Giản Tích. Ừ, em trách anh hả? Trong phòng yên tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hồi lâu Giản Tích mới nhẹ giọng đáp, em không trách. Giọng Hạ Nhiên âm thanh hơi gấp, anh không xử lý ổn thỏa chuyện trước kia, làm em bị nhiều tổn thương. Ở cạnh anh, em có khổ hay không? Con gái cũng có rồi, anh còn hỏi nữa. Giản Tích nhéo bàn tay đang vòng qua eo mình. Anh Nhiên, anh không ngoan nha. Hạ Nhiên buồn bực. Ừ, em không khổ. Từ trước không khổ, bây giờ cũng không khổ, sau này cũng không khổ. Giản Tích hít thở nhẹ nhàng, cô bình tĩnh nói tiếp. Ở cùng anh, em cũng biết anh là người như thế nào. Quá khứ của anh, kinh nghiệm của anh, tính cách của anh, em chuẩn bị kỹ càng rồi. Em sẽ cùng anh đối mặt với nó. Hạ Nhiên vẫn buồn bực như cũ, giọng nói hơi run rẩy đáp lại cô. Ừ. Diêu Di Chi làm tổn thương anh, cũng làm phiền anh. Nếu như anh về em muốn giúp em hả giận mà gây thương tích cho cô ta, thậm chí là giết cô ta, hoặc làm cô ta tàn phế, anh cũng không trốn thoát được. Anh phải chịu trách nhiệm với những chuyện mình đã làm. Anh Nhiên, anh là chồng em, cũng là ba của Manh Manh. Cô dừng lại một chút mới nói tiếp. Em không cho phép anh xảy ra chuyện gì. Em tình nguyện dùng vận may của em để trấn an anh, chứ không muốn ép anh làm chuyện cực đoan để rồi phạm sai lầm. Em có thể bình yên sinh con là do ông trời ưu ái cho. Còn nếu em thật sự gặp chuyện không may... Hạ Nhiên nhanh chóng cắt lời cô rồi tiếp lời. Em đi đâu? Anh đi đó. Em sống, anh cùng em sống tốt. Em chết, không cần nói nhiều. Dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, anh vẫn sẽ đi theo em. Giọng Hạ Nhiên trầm hẳn, giống như nghi thức nhận định vận mạng của mình. Kết quả dù tốt hay xấu, tất cả chỉ là em. Giản Tích xúc động, cô xoay người lại, ôm anh vào lòng. Sau này gặp phải chuyện lớn hơn nữa, cũng không cho phép anh tùy tiện đánh nhau. Ừ, anh sẽ làm tấm gương cho Manh Manh. Có việc gì không được chịu đựng một mình. Không sao, bờ vai của đàn ông là để cho phụ nữ dựa vào mà. Giản Tích nhẹ nhàng cười ra tiếng. Em sẽ không rời khỏi anh. Anh biết. Hạ Nhiên chắc chắn. Em không được rời khỏi anh. Ồ, tự tin như vậy cơ à? Giản Tích hỏi. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc anh vừa chạm vào em là em ẩm ướt. Lý do này nghe có vẻ rất tuyệt. Giản Nghiêm Thanh hiếm khi có được một ngày chủ nhật thanh nhàn. Ông ở nhà cùng nhổ cỏ vườn với Đào Khê Hồng. Hiện giờ danh tiếng Đào Tinh Lai đã đủ lớn. Cậu uy hiếp người quản lý Lý Tiểu Cường cho mình nghỉ một ngày. Nếu không sẽ đổi quản lý khác ngay. Dù sao bây giờ cậu cũng đang hot. Còn nhiều người đang đợi làm quản lý lắm. Giản Tích ở nhà cùng với Manh Manh. Lúc trò chuyện cô hỏi cậu. Em và Kiều Thù rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trên mạng đang lan truyền tin đồn. Chả biết đâu là thật đâu là giả. Đừng nói nữa. Em phiền lắm rồi. Đào Tinh Lai giống to. Em chưa từng thấy ai dai như đỉa vậy đó. Giản Tích vui vẻ. Đừng nói như vậy. Kiều Thù là diễn viên có tài. Ánh mắt đặc biệt xinh đẹp. Điều kiện cô ấy tốt đến thế mà vẫn lựa chọn diễn xuất làm cho con đường phát triển. Thật sự không dễ dàng. Đào Khê Hồng cũng rất hài lòng. Ý nghĩa cũng không tệ. Đơn giản là hào phóng. Giải thích cũng rất có cảm tình. Giản Nghiêm Thanh gật gù. Tiểu Tích, con thấy sao? Lòng Giản Tích ngọt như mật. Một cái tên, lấy họ của anh. Còn tên là của em. Cô lên tiếng đáp lại. Được ạ. Cô bạn nhỏ, Hạ Manh Manh rút cuộc cũng có được cái tên cho cả đời mình. Hạ Tích. Năm tháng sau này, mỗi lần tự giới thiệu tên mình, Hạ Manh Manh đều lớn tiếng tự hào. Tôi tên là Hạ Tích. Hạ trong Hạ Nhiên, Tích trong Giản Tích. Sau khi quyết định tên xong, di động của Hạ Nhiên bỗng vang lên, là một dãy số lạ ở vùng khác. Anh đi qua chỗ khác nghe máy. Alo, ai vậy? Đầu bên kia là giọng nam. Xin chào, là Hạ tiên sinh phải không? Đúng, là tôi. Tôi là đội trưởng đội hình sự của Cục Công an thành phố. Tôi họ Phương. Điện thoại kết nối được 2 phút thì cúp máy. Cúp xong, Hạ Nhiên chậm rãi buông thõng tay xuống. Giản Tích đi về phía anh. Sao thế anh? Hạ Nhiên bình tĩnh đáp. Diêu Di Chi đã chết. Cô ta tự sát trong nhà trọ. Diêu Di Chi đã chết là do dì giúp việc hàng ngày đến phát hiện. Cắt cổ tay, nằm ở trên giường. Gà trải giường đều ướt đẫm. Tình trạng chết tương đối thảm thiết. Bạn cũ làm trong ngành cảnh sát của Hạ Nhiên nói là có di vật muốn đưa cho anh. Anh không định sẽ can thiệp quá nhiều. Nhưng Giản Tích lại trấn an. Anh đi đi, dù sao người cũng đã chết rồi. 8 giờ rưỡi, Hạ Nhiên chạy tới đồn cảnh sát. Hạ tiên sinh, trong phòng của người chết có một phong thư. Theo phần thời gian ghi trên tiêu đề thì nửa giờ trước khi chết, cô ấy viết cho anh. Nhân viên phá án giao cho anh một phong thư. Hạ Nhiên nhận lấy, cầm trên tay nhìn nhưng không có mở ra. Anh trả lại phong thư. Nếu như không cần thiết, tôi không muốn xem. Nhân viên phá án giải thích. Đây là chứng cứ, chúng tôi đã kiểm tra qua. Nội dung là người chết thừa nhận sai lầm của mình khi còn sống. Hạ Nhiên gật đầu một cái. Cảm ơn. Thấy anh vẫn chưa mở lá thư ra, nhân viên phá án cũng không miễn cưỡng. Sau khi anh cất đi, thì anh nhân viên hỏi vài câu theo thông lệ. Không quá chi tiết cặn kẽ, chỉ là quá trình bình thường mà thôi. Hạ Nhiên trả lời từng câu một. Chưa tới 5 phút, anh đã có thể đi về. Nhân viên phá án cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã phối hợp. Không cần khách sáo, chuyện nên làm mà. Cuộc nói chuyện vừa mới kết thúc, bỗng nhiên hai người nghe được tiếng bước chân dồn dập. Sau đó có mấy người đàn ông xuất hiện ở cửa ra vào. Xin hỏi, các người tìm ai? Mắt nhân viên phá án lướt một vòng. Một giọng nam trả lời. Nhận được điện thoại của các anh, là các anh kêu tôi tới. Hạ Nhiên quay lưng lại, đầu lông mày hơi nhíu lại. Là Hạ Tần. À, Hạ tiên sinh, mời anh đi theo tôi. Nhân viên phá án vòng qua bàn đi về phía gã. Hạ Nhiên xoay người, mặt mày không chút thay đổi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Hạ Tần chặn ở cửa, cũng không có ý nhường đường cho anh đi qua. Hạ Nhiên dừng bước, ngước mắt lên không nói gì. Hai người cứ giằng co qua lại, một người không lùi, một người cũng không tiến tới. Bầu không khí chống đối mãnh liệt như có như không. Hạ Tần mở miệng trước. Ồ, tao nghe nói mày đã kết hôn rồi, xem ra vẫn đa tình nhỉ. Trong lời nói mang ý châm chọc. Hạ Nhiên nghe khó chịu, nhưng anh vẫn kiềm chế, dùng giọng điệu ôn hòa đáp trả. Chỉ là phối hợp điều tra, mày đi nhận xác đi, không ai cướp với mày đâu. Chữ cướp giống như phi tiêu, vèo một tiếng ghim thẳng vào ngực Hạ Tần. Rõ ràng đang ngầm nhắc nhở gã. Gã là cái thá gì? Không có bản lĩnh thì chỉ có thể dựa vào việc cướp đồ của người khác. Nhất thời, mày... Hạ Tần lạnh xuống. Sau đó gã vô thức cười rộ lên. Cười nói cực kỳ khiêu khích. Cướp của mày thì sao? Đồ bại tướng dưới tay tao. Hạ Nhiên cũng không giận, anh liếc nhìn gã một cái rồi cười chế giễu. Vậy chúc mừng mày đã trở thành tướng quân thắng cuộc, cố gắng đừng để té ngựa. Sau khi Hạ Tần đoạt quyền, công ty xuống dốc không phanh, gã không có tài làm ăn lớn, làm ăn nhỏ thì còn họa may. Khi đứng ở vị trí người lãnh đạo, tư tưởng không theo kịp thời đại, tài năng như một tấm áo rách, nghèo rớt mùng tơi. Công ty đó đã không phải là của Hạ Nhiên từ lâu rồi. Hạ Tần vốn canh cánh trong lòng chuyện này, bây giờ làm ăn thua thiệt nên đâm ra bực bội, rốt cuộc gã cũng mất hết chừng mực. Mày nghĩ mày là ai? Có tư cách gì mà lên mặt với tao? Ánh mắt Hạ Nhiên lạnh lùng, chuẩn bị bùng nổ thì nhân viên phá án đúng lúc lên tiếng. Hạ Tần, lại đây lấy khẩu cung. Hạ Tần hất tay, lúc đi còn cố ý đụng vai anh một cái. Hạ Nhiên thu lại cơn giận, quên đi, nhắm mắt làm ngơ thôi. Mới bước được vài bước, trên hành lang lại có tiếng ồn ào, sau đó là tiếng thét, than trời trách đất. Con gái của tôi, vì sao lại chết như vậy? Cha mẹ của Diêu Di Chi từ dưới quê lên, được người khác đỡ, hai người vô cùng đau khổ, nước mắt giàn giụa đầy mặt. Hai nhà cũng coi như là hàng xóm cũ, từ nhỏ đã quen biết, cho nên vừa thấy Hạ Nhiên, mẹ Diêu gần như tan vỡ. Bà nhào tới nắm tay Hạ Nhiên. Tiểu Hạ, Tiểu Hạ. Hạ Nhiên có chút ảo não, vì sao không đi sớm một chút, bây giờ khó có thể thoát thân rồi. Anh an ủi bà. Dì đừng buồn quá. Nước mắt mẹ Diêu rơi lã chã. Di Chi không hiểu chuyện, con là một người tốt. Di Chi thật sự rất không hiểu chuyện. Hạ Nhiên vẫn giữ câu nói kia. Dì giữ gìn sức khỏe, đừng thương tâm quá. Sau khi Di Chi đi theo người đàn ông kia, thằng đó vốn dĩ không phải là người tốt. Không đề cập tới việc kết hôn thì cũng thôi đi, còn đánh con gái gì, thậm chí còn bắt nó phải phá thai. Mặt mày mẹ Diêu ủ rũ, chỉ có thể trách móc. Di Chi hồ đồ, nó hồ đồ quá rồi. Hạ Nhiên không nói gì, chỉ lắng nghe. Ở bên trong Hạ Tần nghe tận tai tận mắt, thấy gã mặt lạnh như băng đi ra. Ồ, đây là ý gì đây? Dì nói như vậy có phải là thất đức quá rồi không? Mày, tên súc sinh này. Bà Diều kích động. Ông vung nắm đấm, lao về phía gã. Hạ Tần không để ông đánh trúng, gã hất tay đẩy ông lảo đảo lùi về sau. Xém tí nữa té xuống đất. Mẹ Diều phẫn nộ. Mày hại con gái tao ra nông nỗi này, mày có lương tâm hay không? Di Chi muốn chia tay, mày thuê xã hội đen đe dọa nó, còn nói muốn giết hết cả nhà chúng tao, mày có phải là con người nữa hay không? Dứt lời, bà liều lĩnh xông về phía Hạ Tần. Hạ Nhiên giữ không chặt. Ấy, dáng người Hạ Tần cao lớn, gã nhấc chân lên đạp tới, nhưng mới nhấc một nửa, bắp chân bỗng đau nhói, bị Hạ Nhiên vượt lên trước đá văng ra. Hạ Tần nghiêng ngả té qua một bên, tư thế chật vật. Gã quay đầu trừng mắt tức giận. Mày... Hạ Nhiên nhíu mày, ánh mắt không kiên nhẫn. Người lớn tuổi mà mày cũng xuống tay sao? Hạ Tần cười nhạt. Mày làm anh hùng hả? Muốn thay nhà nó ra mặt à? Hạ Nhiên khom lưng xuống, hai tay chống lên đầu gối, lười biếng nhìn gã. Nhiều năm như vậy, trừ ỷ thế ăn hiếp người, mày lại không hề tiến bộ chút nào. Hạ Tần tức giận, mặt biến sắc. Công ty của tao, mày cướp được, đó là bản lĩnh của mày. Hạ Nhiên cười rộ lên. Đúng, mày dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ thắng tao một lần, như vậy thì sao? Mày nhìn dáng vẻ mày bây giờ xem là thể loại gì hả? Nụ cười của anh làm cho Hạ Tần rợn người, tóc gáy dựng ngược lết cả lên. Mày muốn làm gì? Có phải muốn lấy lại công ty không? Đừng tưởng tao sợ mày. Ồ, Hạ Nhiên cười phấn khích, nếp nhăn nơi khóe mắt nhẹ nhàng cong lên, hết sức thoải mái. Anh chồm tới gần gã, gằn từng chữ một. Nếu bố mày thật sự muốn đoạt lại, mày nghĩ mày đỡ nổi à? Hạ Tần không trả lời, gã thở phì phò, không cam lòng. Hạ Nhiên nắm cổ áo gã, nhấc gã lên trước mặt mình, nắm đấm với những đốt ngón tay rõ ràng đặt ngay dưới cằm gã. Mày nghe kỹ cho tao, cướp được không ai gọi là bản lĩnh thật sự, phát triển nó mới gọi là đàn ông. Mày biến công ty thành cái dạng quỷ gì, không cần tao nói ra. Mày sợ tao bởi vì mày không bằng tao. Giọng Hạ Nhiên âm trầm, lộ ra cương quyết cố chấp. Đồ mày chơi thừa, bố mày không ham hố gì. Tao muốn mày nhìn tận mắt cái gọi là đông sơn tái khởi. Hạ Tần gắng gượng chống đỡ, không muốn chịu thua, nhưng cả người đã sớm mềm nhũn. Hạ Nhiên buông lỏng tay, không có điểm tựa, gã đành đặt mông ngồi xuống đất. Không muốn quan tâm đến cục diện rối rắm này nữa, Hạ Nhiên xoay người cất bước rời đi. Mày cho là mày lợi hại à? Hạ Tần bùng nổ, hét lên ở sau lưng anh. Đàn bà, sự nghiệp, tất cả mày đều thua tao. Ngay cả ba mày cũng không nhận mày. Mày lấy cái thá gì mà khiêu chiến với tao? Bóng lưng Hạ Nhiên không dừng lại, làm như không nghe thấy, mắt điếc tai ngờ. Hạ Tần cười điên cuồng, gia nghiệp ba mày lớn như thế nhưng không cho mày, đồ rác rưởi. Bước chân Hạ Nhiên rốt cuộc cũng dừng lại, giống như là bị mắc xương trong cổ họng. Anh chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, chính thức tiết lộ tâm trạng của mình. Anh quay trở lại làm Hạ Tần đắc ý, gã hất cằm lên khiêu khích. Hạ Nhiên nắm chặt quả đấm, xong vừa nghĩ tới Giản Tích, anh bỗng tỉnh táo lại, tất cả tức giận đều nuốt xuống, không còn xúc động nữa. Từ cục cảnh sát đi ra, ngồi lên xe, Hạ Nhiên hít liền hai điếu thuốc để bình tĩnh lại. Cuối cùng sau khi đốt hết điếu này đến điếu khác, anh bực bội dụi đi, mất dạy. Hạ Nhiên khởi động xe, quay đầu đi ra đường lớn, nhưng chưa đi được bao nhiêu thước thì nhìn thấy có người vẫy tay đón xe ven đường. Hạ Nhiên nhìn kỹ, anh giật mình reo lên, thầy Nhạc. Xe dừng lại, Hạ Nhiên vội vàng xuống xe. Lão Nhạc, sao ông lại ở đây? Người đàn ông trung niên gần 50 tuổi, dáng người bình thường, vừa nhìn thấy Hạ Nhiên, ông đã vội vàng nắm chặt tay anh. Hạ Tổng, cuối cùng tôi cũng gặp được anh. Hạ Nhiên nói, không phải ông ở tỉnh Diêu sao? Sao lại đến đây? Lão Nhạc thở dài, ở đây công ty mở thêm một chi nhánh mới, nên điều tôi tới. Ông không ngừng lắc đầu, vô cùng đau đớn. Nói là cùng tập đoàn nào đó hợp tác, nhưng thực chất công ty làm ăn lỗ nhiều năm rồi, đúng là cẩu thả. Hạ Nhiên lặng lặng nghe, không nói gì. Hạ Tổng, chúng ta... Đừng gọi tôi như vậy. Hạ Nhiên cắt ngang, công ty đó không phải là của tôi nữa rồi. Lão Nhạc vừa tức vừa vội, ông nắm tay anh chặt hơn. Cậu không biết, Hạ Tần hoàn toàn không xem công ty ra gì, làm loạn, làm bậy. Loại hợp đồng tạp nham nào gã cũng ký, mà hợp đồng nào cũng lỗ nặng. Những công ty thầu lâu năm cũng bị gã đuổi đi. Thấy Hạ Nhiên không nói gì, Lão Nhạc càng ngày càng gấp. Hạ Tổng, công ty là do cậu gây dựng nên. Bây giờ sa sút tới mức độ này, cậu không đau lòng sao? Đau, cái từ này giống như một cái mũi tên bắn xuyên qua tim của Hạ Nhiên. Mũi tên kia đi đến đâu là đau nhức đến đó. Một người đàn ông cả đời có mấy lần cơ hội và nhiệt huyết, nói không đau là nói dối. Hạ Nhiên chậm rãi dụ mắt xuống, thật lâu sau anh mới nói, Lão Nhạc, thật xin lỗi. Hạ Tổng, tôi biết thỉnh cầu này rất không hợp lý, nhưng mà vẫn còn rất nhiều đồng sự cũ cùng hết mình tranh đấu giành thiên hạ với cậu. Lão Nhạc xúc động, ông tiếp tục thuyết phục. Hạ Tần tìm một đám người chẳng ra gì cho đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong công ty, cáo mượn oai hùm làm rối loạn cơ cấu công ty. Chúng tôi đều đang đợi cậu trở về. Hạ Nhiên lắc đầu, cảm ơn các ông vẫn còn nhớ đến tôi, nhưng hiện tại tôi đã lập gia đình, tôi không còn là Hạ Nhiên năm đó nữa rồi. Tôi không gánh nổi trách nhiệm này, mong ông hiểu cho. Lão Nhạc thất vọng cúi đầu, bàn tay già nua không ngừng lau khóe mắt. Hạ Nhiên âm thầm hít sâu một hơi, bàn tay co thành nắm đấm, ấn lên ngực, cưỡng chế thái độ không thể nào kiên quyết nổi kia. Anh chuyển sang đề tài, đi thôi, tôi mời ông ăn một bữa cơm. Nói chuyện phiếm và ôn chuyện cũ tới gần 11 giờ. Đêm khuya gió lạnh, thành phố dần dần bớt náo nhiệt. Hạ Nhiên đưa Lão Nhạc trở về khách sạn. Từ chỗ này về nhà hơn một tiếng, Hạ Nhiên gọi điện thoại cho Giản Tích, nói là hôm nay sẽ ngủ ở kho hàng. Giản Tích cảm nhận được tâm trạng anh không tốt, cô cũng không hỏi nhiều, mà chỉ dặn dò anh chú ý an toàn. Chuyện làm ăn càng ngày càng thuận lợi, Hạ Nhiên đã có thể chủ động được nguồn hàng. Anh thuê một nhà xưởng làm điểm tập kết ở cả thành Nam và thành Tây. Cái gần nhà nhất, lái xe cũng chỉ mất 10 phút. Hạ Nhiên nằm trên giường gỗ, ngửi mùi thùng giấy đặc trưng của kho hàng, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn người. Điếu thuốc trên tay đã là của gói thứ hai, một điếu lại một điếu, hút không biết vị. Mấy ngày trước anh có hẹn với Lục Hãn Kiêu đi ăn cơm. Hạ Nhiên một đêm không ngủ, 4 giờ sáng đã dậy chuẩn bị hàng để khởi hành. Từ khi sự nghiệp đi vào quỹ đạo, cái công việc cực khổ này anh cũng không còn tự tay làm lấy. Hôm nay sự xuất hiện của anh làm cho mấy người nhân viên trẻ tuổi hưng phấn lạ thường. Đến giờ hẹn, anh đi thẳng tới chỗ hẹn luôn. Lục Hãn Kiêu thuận đường nên đón Giản Tích, vì có bà vú ở nhà chăm con nên cô không mang manh manh theo. Thấy Hạ Nhiên mặc nguyên một cây đen, đeo kính mắt bước xuống xe, dáng vẻ lạnh lùng không cười, giống như người mẫu đi trên sàn catwalk. Mẹ kiếp, Lục Hãn Kiêu đánh giá anh rồi reo lên, tớ cũng có kính dâm, còn có thể đổi màu khi ra nắng nữa đấy. Giản Tích không chịu nổi, có một cái kính mát thôi cũng so đo, anh 30 tuổi rồi đấy. 30 tuổi thì sao? Lục Hãn Kiêu nói như lẽ đương nhiên. 30 tuổi nhưng cơ thể thì mới 18 thôi, cậu ta có thể so với anh sao? Hạ Nhiên đến gần, anh ôm vai Giản Tích. Từ xa đã nghe thấy giọng nói oang oang của cậu, 18 tuổi còn có thể cao lên, nhưng cả đời cậu đừng nghĩ có thể cao được 1m88 nhá. Cút đi, Lục Hạn Kiêu bực mình. 1m83 thì liên quan gì tới cậu à? Không phải cậu cũng chỉ cao hơn tớ 2cm thôi sao? Có thể làm cơm ăn hả? Hạ Nhiên kéo dài giọng. Tuy không thể làm cơm ăn, nhưng có thể cưới được vợ trước cậu nha. Má nó, tuyệt giao. Giản Tích cười nhạo. Hai người vừa thấy mặt nhau đã y như chó với mèo. Đúng rồi, cô bé nhà anh đâu rồi? Kiểm tra đi. Lục Hạn Kiêu có vẻ không muốn nói nhiều. Hạ Nhiên thấp giọng nói với Giản Tích. Đừng chạm vô vết thương cậu ấy nữa, thổ lộ thất bại rồi. Hạ Nhiên còn chưa nói xong, Lục Hạn Kiêu lạnh lùng cắt ngang. Cặp vợ chồng nhiều chuyện kia, đừng có rắc muối lên vết thương của tớ được không? Hạ Nhiên cười đi tới, anh khoác tay lên vai Lục Hạn Kiêu. Người anh em, đừng sợ, chuyện này tớ có kinh nghiệm. Nói nhỏ tớ nghe một chút, Lục Hạn Kiêu tường thật. Tóm gọn lại chỉ bằng một chữ. Chữ gì? Trịch. Lục Hạn Kiêu đá anh một cước. Dẹp mẹ cái chủ ý cùi bắp của cậu đi. Hạ Nhiên cười một tiếng không đáp lại. Đây là một nông trang do bạn của Lục Hạn Kiêu mở, ở một vị trí được coi như đắt khách. Hôm khai trương có mời bọn họ tới ăn thử. Buổi chiều ba người đi câu cá một chút, đấu qua đấu lại, so hơn thua. Thời gian trôi qua cũng vô cùng vui vẻ. Từ trước đến nay Lục Hạn Kiêu vốn là người sôi nổi, miệng không khi nào dừng lại, nói cho đến nghiền mới thôi. Hạ Nhiên thì ngược lại, mặc dù trước sau vẫn giữ vững hình tượng lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng vẫn mắng hai câu ngu ngốc. Nhưng Giản Tích biết hôm nay tâm trạng anh có điểm bất thường. Cơm tối vẫn dùng tại nông trang, một bàn đầy rau và trái cây rất được Giản Tích yêu thích. Hai người đàn ông đều là động vật ăn thịt, ăn thanh đạm đúng là dày vò người. Lục Hạn Kiêu nói, trên đường trở về tớ muốn ghé quán đồ nướng mua mấy cái đùi gà. Hà Hạ, cậu có muốn ăn không? Hạ Nhiên giễu cợt, không cần, ở nhà tớ có thịt để ăn rồi. Thể loại sắc tình này Lục Hạn Kiêu vừa nghe là hiểu ngay. Mẹ nó, lại bị cho ăn một miệng mảnh vụn thủy tinh. Bởi vì lo lắng cho Manh Manh nên buổi họp mặt này đành kết thúc sớm. Qua Giản gia đón con gái, chưa tới 6 giờ Giản Tích và Hạ Nhiên đã về tới nhà. Chồng ơi, anh ăn trái cây không? Giản Tích ở trong bếp, cô đang lấy dâu tây mang về từ nông trang. Hạ Nhiên ừ một tiếng không nói gì thêm. Giản Tích đi ra khỏi phòng bếp thì nhìn thấy Hạ Nhiên ngồi dựa trên ghế salon, đầu ngửa ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô bước nhẹ nhàng, bưng ly nước lại gần anh. Chồng ơi. Hạ Nhiên mở mắt. Ừ. Hôm nay trông anh rất mệt mỏi. Giản Tích đưa ly nước qua cho anh. Có chuyện gì xảy ra sao? Hạ Nhiên cười một tiếng. Không có, hôm nay thức dậy sớm để dọn hàng nên anh hơi mệt thôi. Giản Tích đảo trong mắt. Cô suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh. Có phải chuyện của Diêu Di Chi? Đứa ngốc. Hạ Nhiên trực tiếp cắt đứt. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Anh than thở. Lúc ở trong cục cảnh sát, chạm mặt mấy người từng quen biết, có chuyện lộn xộn không vui, anh rất bực mình. Giản Tích ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm cổ tay anh. Nếu như anh tình nguyện nói, em sẽ lắng nghe. Trong lòng Hạ Nhiên, làn khói dịu dàng cứ như vậy mà dâng lên. Có thể thấy lấy nhu thắng cương mạnh mẽ cỡ nào. Anh nhìn Giản Tích, nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi. Vì vậy, Hạ Nhiên tránh nặng tìm nhẹ, kể mọi chuyện xảy ra chiều hôm qua một lần. Về Hạ Tần, ba mẹ Diêu Chi Di còn có vô tình gặp được Lão Nhạc. Giọng anh bình thường, thái độ bình tĩnh, nói chuyện cũng thong thả. Những chuyện rắc rối, dữ dội kia qua giọng kể của anh lại trở nên vô cùng qua loa hời hợt. Nghe xong Giản Tích đợi anh bình tĩnh lại mới hỏi, vậy còn anh nghĩ như thế nào? Hạ Nhiên ôm vai cô, hai người tựa đầu vào nhau. Anh chỉ muốn cuộc sống giống như bây giờ, chăm sóc cho em và Manh Manh. Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, cho hai mẹ con em một cuộc sống hạnh phúc hơn. Giản Tích nói, bây giờ cũng rất tốt mà, em rất thỏa mãn. Hạ Nhiên cười, giọng mũi khẽ run lên. Ừ, em thỏa mãn, anh cũng thỏa mãn. Cầm Giản Tích cọ cọ vào vai Hạ Nhiên, cô nhìn mặt của anh, đầu lông mày hơi nhíu, lên kia đã bán đứng tâm tình anh rồi. Anh đi tắm trước. Hạ Nhiên vỗ vỗ đầu cô rồi đứng dậy. Giản Tích ngồi trên ghế salon, suy nghĩ một chút, trong lòng có kế hoạch. 20 phút sau, Hạ Nhiên cuốn khăn tắm bước ra. Giản Tích. Phòng khách không có người. Hạ Nhiên vừa lau tóc, vừa đi vào phòng ngủ. Xùy. Giản Tích từ bên trong phòng ngủ đi ra. Cô đã thay bộ đồ ngủ bằng nhung hình con ếch xanh. Cô nắm cánh tay anh, đẩy anh đi vào phòng khách. Hạ Nhiên không hiểu, làm gì vậy? Anh bị Giản Tích ấn ngồi trên ghế salon. Giản Tích đứng trước mặt anh, hai người mắt đối mắt. Cô hít một hơi nói, chọc cho anh cười. Hạ Nhiên nhìn chú ếch xanh trước mặt anh cười không dừng lại được. Cái gì? Giản Tích đi tới chiếc tủ để đầu đĩa kế bên, bật đĩa CD lên. Bài hát cô đã chọn sẵn, vừa bật lên là đoạn nhạc dạo truyền thẳng vào tai. Cô xoay người nhìn Hạ Nhiên, em muốn khiêu vũ cho anh xem. Hạ Nhiên bối rối trong chốc lát. Bài này mang ý nghĩa vui vẻ hân hoan. Giản Tích bắt đầu chuyển động theo tiết tấu, dựa vào trình độ 6 năm học nhảy của mình, tự do phát huy biểu diễn cho anh xem. Bộ đồ ngủ nhung hình ếch xanh này là vật giấu dưới đáy dương của cô, có cả mũ trùm đầu, giống như tạo hình trong phim hoạt họa, hết sức buồn cười. Giản Tích nhảy tung tăng, xoay eo xoạc chân, dễ thương cực kỳ. Hạ Nhiên bị sự chiều chuộng bất ngờ đánh bại, dỗ anh cực kỳ vui vẻ. Ếch con màu xanh đang nhún vai với anh, sau khi nhún vai xong còn tặng kèm thêm một nụ hôn gió và cái nháy mắt quyến rũ. Sau đó cô lại nhảy giữa phòng khách, ngoác ngoác ngón tay, lắc cái mông, cố ý làm động tác xấu xí, hài hước chọc Hạ Nhiên cười toe toét. Đang nhảy hăng say, đầu ếch xanh Giản Tích bị rớt, cô bất đắc dĩ lẻ lưỡi. Sau khi mang lại cẩn thận, cô khoa tay múa chân làm hình trái tim phóng về phía Hạ Nhiên. Hạ Nhiên phối hợp giả bộ đưa tay ra bắt lấy trái tim, ép mạnh lên ngực mình. Hai người nhìn nhau cười giống như trẻ con. Âm nhạc dần dần kết thúc, Giản Tích giơ tay phải lên tạo ra hình một khẩu súng hướng về phía Hạ Nhiên bắn đùng một cái. Hạ Nhiên ôm ngực, kỹ thuật diễn cực kỳ sâu, lảo đảo ngã trên ghế salon. Âm nhạc dừng lại. Thời tiết tháng 8, Giản Tích bị bộ quần áo ngủ bằng nhung làm cho mồ hôi đầm đìa. Cô chạy tới, ngồi xổm xuống, cằm đặt trên đùi Hạ Nhiên. Hơi thở vẫn còn gấp gáp, mồ hôi chảy dọc theo gò má. Giản Tích nhẹ giọng hỏi, ông xã, bây giờ tâm trạng anh tốt lên chút nào chưa? Hạ Nhiên không nhúc nhích, anh không lên tiếng. Giản Tích ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh, bỗng nhiên sửng sốt. Hạ Nhiên nhìn cô, hốc mắt ửng đỏ, ngần ngật nước mắt. Lúc Hạ Nhiên cười lên, ánh mắt hơi híp lại, ánh sáng bị nước mắt làm nhòe, thiếu đi mấy phần kiên cường, nhiều hơn mấy phần đau lòng khiến cho người ta xúc động. Giản Tích nắm chặt tay anh, lặng lẽ an ủi. Hạ Nhiên nói, lúc này ở trước mặt em, anh cũng yếu ớt, chẳng đàn ông gì cả. Giản Tích cười nghiêng đầu nhìn anh, vậy tâm trạng anh có tốt hơn chút nào chưa? Hạ Nhiên gật đầu một cái, tốt hơn rồi. Anh nâng cô dậy, quá nóng, em đi thay đồ đi. Giản Tích vừa lấy tay phẩy phẩy quạt quạt, vừa kéo dây kéo áo xuống. Hạ Nhiên nhìn quần áo ngủ hình con ếch, em mua lúc nào đấy? Nhiều năm trước rồi, lúc ở nước ngoài du học, bạn em tặng. Giản Tích đứng dậy, lột hết quần áo xuống. Em vốn muốn mang đi quyên góp rồi, nhưng mà suy nghĩ lại một chút, loại quần áo này người khác cũng không mặc, em đành giữ lại, không nghĩ tới hôm nay lại có dịp xài. Hạ Nhiên đi vào phòng ngủ, lấy giúp cô bộ quần áo ngủ sạch sẽ. Anh đi ra ngoài đưa cho cô, em đi tắm đi. Giản Tích nhận lấy. Trên bàn có một rổ dâu tây, anh lấy ăn đi. Hạ Nhiên cầm lấy một quả, từ đằng sau đưa tay tới, há miệng. Giản Tích bị đút một quả lớn, ngọt cực. Cô nghiêng đầu qua cười với anh. Hạ Nhiên cúi đầu hôn cô một cái, ngọt chết em luôn. Giản Tích đứng yên, ngón trỏ quẹt qua chỗ bị anh hôn lên trên môi, sau đó đút vào trong miệng liếm hai cái, giọng điệu khoa trương, oa, có vị sữa. Hạ Nhiên mắc cười muốn chết. Anh giữ lấy bả vai cô rồi đẩy cô vào phòng vệ sinh, tắm lẹ nào. Giản Tích ôm quần áo nhanh nhẹn đi vào, nhưng không bao lâu cô lại thò đầu ra, nháy mắt về Hạ Nhiên. Hạ Nhiên hỏi, sao thế em? Giản Tích ném cho anh ánh mắt quyến rũ, sau đó còn thè lưỡi ra liếm môi. Anh Nhiên, em không đóng cửa đâu. Hạ Nhiên nhìn cô, Giản Tích cười ha ha ha, hay là đóng cửa lại ta? Hạ Nhiên nhìn chằm chằm cánh cửa, lông mày nhướn lên, cúi đầu cười nhạt, vợ ngốc. Giản Tích tắm được một nửa, giọng nói truyền ra từ bên trong. Anh Nhiên, hết sữa tắm rồi. Hạ Nhiên không suy nghĩ nhiều, anh đi vô tủ lấy chai mới, đẩy cửa ra. Giản Tích đang trốn sau cánh cửa, chờ anh xuất hiện một cái, cô lập tức vẩy tay tát nước vào mặt anh. Hạ Nhiên chậc một tiếng, nghiêng đầu né tránh. Giản Tích ôm cổ anh, hôn má, phải, má trái, mỗi bên một cái. Rất đẹp trai, em nhịn không được. Dỗ dành anh hoài, Hạ Nhiên cười thật lòng. Giản Tích thuộc lòng mỗi biểu tình trên gương mặt anh. Lúc này trông anh có vẻ thật sự thoải mái, vì thế cô yên tâm, vỗ vỗ mông anh, đạt tiêu chuẩn, đi ra ngoài đi. Hạ Nhiên nhanh chóng đưa tay, véo một cái lên ngực cô, cảm ơn cô giáo Giản đã hết lòng khuyên răn. Hai người ồn ào cười giỡn một hồi, những chuyện nhỏ không đáng kể khi ở chung bỗng trở nên tự nhiên và sống động. tắm rửa xong Giản Tích đi ra, vừa sấy tóc vừa nói, tuần sau Manh Manh tròn 100 ngày tuổi, mẹ hỏi ý kiến của chúng ta. Hạ Nhiên nói, ý kiến của em thế nào? Giản Tích nghĩ nghĩ, ăn một bữa cơm cùng với gia đình và người thân, không cần phức tạp đâu. Hạ Nhiên đồng ý vô điều kiện. Được. Máy sấy tóc thổi vù vù, sấy được một nửa, Giản Tích thử dò xét anh. Chồng à, ngoài bà ngoại ra, anh còn muốn mời ai nữa không? Nghe xong Hạ Nhiên không kịp phản ứng. Hả? Giản Tích tắt máy sấy tóc, cô đi đến trước mặt anh, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi. Ba và mẹ anh, bọn họ... Mặt Hạ Nhiên hơi biến sắc, Giản Tích thức thời mà ngậm miệng lại. Cô ra vẻ thoải mái, đổi sang chủ đề khác. Không sao đâu, em chỉ hỏi một chút thôi. Đúng rồi, anh muốn ăn dâu tây nữa không? Em đem một nửa còn lại đi rửa đây. Hạ Nhiên nắm chặt cổ tay cô, kéo cô trở lại. Giản Tích cúi đầu rũ mắt, lặng lặng nhìn anh. Ánh mắt Hạ Nhiên có chút cứng nhắc, còn có một chút mất mát mà khó có thể mở miệng nói ra được. Anh thở nhẹ một hơi rồi nói, lúc còn nhỏ, ba mẹ anh ly dị, anh đi theo ba. Giản Tích ngồi xuống kế bên anh, cô tiếp lời, vậy chúng ta mời ba anh, chắc hẳn là ba anh cũng muốn gặp Manh Manh. Hạ Nhiên đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng gật đầu, được, để anh gọi điện thoại cho ba. Giản Tích vội nói, để em gọi cho, em ngoan thế này, chắc chắn người lớn sẽ thích. Lòng cô sáng như gương, tuy rằng khi hai người kết hôn không có đại tiệc, nhưng về tình về lý thì cũng nên để trưởng bối hai bên nói chuyện với nhau. Tuy Hạ Nhiên sủng cô lên tận trời, song anh vẫn thủy chung không đề cập đến vấn đề này. Giản Tích biết điều không hỏi, nhưng chuyện này cô vẫn để trong lòng. Hạ Nhiên cười cười, bình tĩnh nói, không cần, để anh gọi là được rồi. Lúc này Manh Manh tỉnh dậy, bé con đang khóc oa oa trong phòng ngủ. Giản Tích vội vàng vào phòng, Hạ Nhiên ngồi một mình trong phòng khách. Anh suy nghĩ một hồi mới cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài ban công. Anh lục tìm số điện thoại mà mình đã không liên lạc cả năm trời trong danh bạ. Nếu là mấy năm trước, tính tình Hạ Nhiên nóng nảy đến nỗi đụng một chút chuyện là nổi điên lên, giống Hạ Trình An như đúc. Lần trước khi anh gọi điện thoại cho ông ấy là muốn nói về việc anh và Giản Tích kết hôn. Theo lễ nghĩa thì anh phải thông báo cho ông ấy biết, làm đủ đấu tranh tư tưởng, vất vả lắm mới hạ quyết tâm gọi điện. Nhưng không ngờ thứ anh nhận được lại là lời hồi âm lạnh như băng. Thuê bao quý khách vừa gọi. Hạ Chính An cho anh vào danh sách đen. Loại chuyện nực cười này, cả người anh run rẩy, tức giận không biết làm sao cho hết. Hạ Nhân suy nghĩ về quá khứ một chút. Khi đối mặt với hiện tại, anh cũng không ôm hy vọng nào nữa. Anh ấn số điện thoại kia, trong lòng đếm ngược, chuẩn bị tư tưởng tiếp tục bị cha ruột cho vào danh sách đen một lần nữa. Chờ đợi ngắn ngủi mấy giây, điện thoại bỗng truyền đến tiếng tít dài. Tay Hạ Nhiên run run, vậy mà gọi được. Tít tít, mỗi một tiếng là mỗi một lần tim đập hồi hộp bay lơ lửng. Hạ Nhiên cầm chặt di động, trái tim đập liên hồi. 5 giây sau, âm điệu chợt biến đổi, vừa ngắn ngủi vừa bén nhọn rồi tắt hẳn. Trái tim của Hạ Nhiên đang bay lơ lửng ở độ cao 3.000m trên không trung, cứ như vậy mà loạng choạng rơi tự do xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Cả người lẫn tim Hạ Nhiên đều rơi vào trong đó, vỡ tan tành. Mẹ kiếp! Hạ Nhiên chịu không nổi mà nhỏ giọng chửi rủa. Có bản lĩnh thì bỏ tôi vô danh sách đen tiếp đi, thả ra làm cái gì? Anh hít thở một hơi thật sâu, sau đó nhét điện thoại di động vào trong túi quần rồi xoay người trở về phòng. Trong tiệc 100 ngày của Hạ Manh Manh, ngay cả Đào Tinh Lai cũng đặc biệt bay từ vô tích về. Lục Hãn Kiêu vừa thấy cậu đã gào lên, Đại Minh Tinh, mau tờ ký tên cho anh mày này. Đào Tinh Lai lấy kính mát xuống, ánh mắt lóe sáng. Người tàn tật được ưu tiên trước, anh Lục, anh chắc chắn mình muốn đứng đầu chứ. Lục Hãn Kiêu thuận thế đẩy Hạ Nhiên về phía trước, cậu đi trước đi. Đào Tinh Lai hầm hừ, đẹp trai hơn em không ký. Chị, Manh Manh của em đâu, cho em gặp xíu nào. Giản Tích vừa rửa xong một rổ dâu tây, cô đi tới nói, đang ngủ, em khoa trương quá đi, làm gì phải đeo cái dây chuyền bằng vàng to như vậy hả? Đào Tinh Lai cúi đầu, à, là trang phục quay phim, em quên cởi ra. Kể từ lần Kiều Thù xê Weibo, chủ đề về hai người luôn nằm trong hot tìm kiếm. Mượn ngọn gió đông này, giá trị con người Đào Tinh Lai càng tăng cao hơn. Lời mời đóng phim đến tới tấp. Gần đây cậu còn nhận vai nam số 2 trong một bộ phim điện ảnh lớn. Lục Hãn Kiêu tò mò, nữ chính của bộ phim cậu đang đóng là ai? Đào Tinh Lai bỏ một trái dâu tây vào miệng, ăn hết sức vui sướng. Chu Nghêu. Lục Hãn Kiêu nói, không biết. Chính là người có cặp đùi đẹp nhất trong ngành giải trí. À, vậy thì anh biết. Lục Hãn Kiêu chỉ nhận chân, không nhận tên. Anh đã từng sờ qua, chẳng ra làm sao. Làn da thì thô ráp, không non mịn như da em bé. Giản Tích trợn mắt, lượng tin tức này hình như hơi nhiều rồi. Lục Hạn Kiêu tỏ thái độ bàng quang, tại sao lại là Chu Nghêu? Anh còn tưởng nữ chính là cái cô Kiều Thù xảy ra scandal với em chứ. Đào Tinh Lai dương dương đắc ý, em đã nói với người đại diện, em chỉ đóng phim với một điều kiện, đó chính là không dính dáng bất cứ điều gì với Kiều Thù hết. Ai ôi, lớn giọng như vậy cơ đấy. Cái đó được gọi là khí phách, em không dựa vào đàn bà, em có thực lực. Đào Nhi, từ lúc nào mà em mặt dày mày dạn như vậy hả? Học theo anh rể em hả? Bên cạnh Hạ Nhiên vừa nghe xong, anh vo cục giấy chọi về phía Lục Hạn Kiêu. Ông đây chọc gì tới cậu hả? Đúng lúc này chuông điện thoại của Đào Tinh Lai reo lên, là Lý Tiểu Cường gọi điện thoại tới. Cậu bắt máy, có chuyện gì vậy? Càng nghe sắc mặt Đào Tinh Lai lạnh dần, trái tim lạnh như tảng băng trôi, cậu gần như sụp đổ. Tạm thời đổi diễn viên thì cũng thôi đi, tại sao vai nữ chính phải đổi thành Kiều Thù hả? Ở đầu dây bên kia, Lý Tiểu Cường vẫn còn lải nhải. Nước mắt nước mũi của Đào Tinh Lai chẳng ròng ròng. Đồ tiểu súc sinh, có tin là tôi bầm cô ra làm mối câu mực, cá chích, cá mè hoa hay không? Lục Hãn Kiêu đến gần. Sao vậy Đào Nhi? Em gái Kiều sắp trở thành bạn đối diễn của em hả? Không phải. Đào Tinh Lai nghĩ nghĩ một hồi, cậu cảm thấy sự tình còn cứu vớt được. Em là nam thứ, không có nhiều cảnh đối diện với nữ chính lắm. Cậu cố nhớ lại kịch bản một chút, đều là mấy cảnh thông thường, không có gì đáng ngại. Mới vừa tự mình trấn an mình xong, điện thoại di động lại vang lên, lần này là tin nhắn đến. Đại khái là Lý Tiểu Cường cũng không dám gọi nói thẳng. Mới vừa nhận được điện thoại của Phiến Phương, đã đổi cậu thành nam chính. Tim Đào Tinh Lai gần như ngừng đập. Tin nhắn kế tiếp làm cho cậu nghẹn ngào. Cảnh quay tiếp theo trực tiếp đổi thành cảnh hai người diễn cảnh thân mật. Ngày mai, Tiến Tổ nhớ mang theo kem đánh răng loại tốt nhất, có cảnh hôn lưỡi. Đào Tinh Lai nghiến răng. Kiều Thù, kiếp trước tôi trộm lất quần lót của cô, nên kiếp này cô mới tới đòi nợ phải không? Tiệc mừng 100 ngày của Manh Manh, cả nhà đoàn tụ. Theo như phong tục, phải cạo tóc cho bé con. Bà ngoại giữ lại một nhúm, đặt vào trong túi, phúc, rồi đeo lên cổ Manh Manh. Đào Khê Hồng trực tiếp đưa cháu ngoan một bao lì xì. Bên trong là một tấm thẻ ngân hàng. Đào Tinh Lai tặng một chiếc vòng tay bằng vàng và một ổ khóa bình an. Cậu rất có lòng. Ở Vô Tích, cậu đã tìm được người thợ thủ công lành nghề. Tất cả các công đoạn đều được làm bằng tay. Bên trên còn khắc tên và ngày sinh của Manh Manh nữa. Giản Tích nuôi con bằng sữa mẹ. Bé con trộm vía mới 3 tháng mà đã biến thành một em bé tròn vo mập mạp. Một nhà ba người rốt cuộc cũng có tấm ảnh gia đình đầu tiên. Sau bữa tiệc, Hạ Nhiên, Lục Hãn Kiêu và Đào Tinh Lai chơi đánh bài. Nhân cơ hội này, Giản Tích tránh mặt bọn họ đi tìm bà ngoại. Tiểu Tích à, trong khoảng thời gian này thật vất vả cho con rồi. Bà ngoại vỗ vỗ tay cô. Hai người ngồi trò chuyện trong phòng trà nhỏ. Giản Tích vừa pha trà vừa nói chuyện. Không cực khổ đâu ạ. Manh Manh rất dễ nuôi. Bà ngoại, con nhờ bạn mua đông trùng hạ thảo, đợi lát nữa bà đem về nha. Bà ngoại khen cô hiểu chuyện, tiếp nhận trà ngon cô pha, từ từ thổi nguội. Giản Tích nhìn Hạ Nhiên đang chơi bài hăng say trong phòng khách. Cô nhẹ giọng nói. Bà ngoại, con muốn hỏi thăm bà chuyện này. Ừ, được được, con nói đi. Giản Tích trao mày, ngón tay thon dài xoa xoa thành ly. Cô hỏi, quan hệ giữa Hạ Nhiên và ba anh ấy có phải không được tốt lắm không ạ? Bà ngoại không nghĩ tới cô sẽ hỏi chuyện này. Giản Tích ngước mắt. Con chưa từng nghe thấy anh ấy đề cập đến chuyện trong nhà. Tiểu Tích, bà ngoại cầm ly trà, ngữ khí sâu xa. Có phải con trách nó hay không? Không đâu ạ. Giản Tích vội vàng lắc đầu. Làm sao có thể ạ? Con chỉ muốn biết rốt cuộc khúc mắc trong đó là gì thôi ạ. Trầm mặc một hồi, bà ngoại mới khẽ thở dài một hơi. Kỳ thật, không có chuyện gì to tát. Nói cho cùng cũng là do bà ngoại. Vì ba, Giản Tích ngẩn ra. Bà ngoại gật đầu, ngữ khí giống như đang hoài niệm chuyện ngày xưa. Bà cảm khái. Con gái của bà và ba Hạ Nhiên ly hôn. Lúc đó ầm ĩ rất khó coi. Vì sao lại ly hôn ạ? Cảm tình bất hòa. Sự nghiệp bận rộn, vội vã kiếm tiền, chẳng quan tâm đối phương, nên từ từ sinh ra khoảng cách. Bà ngoại tiếp tục. Khi ấy Hạ Nhiên mới 12 tuổi. Hai người đều tranh quyền nuôi dưỡng con. Hạ Nhiên cũng muốn đi theo mẹ, nhưng không thể thương lượng được. Hạ Chính An đệ đơn lên tòa án giành quyền nuôi con. Cuối cùng quyền nuôi dưỡng thuộc về ông ta. Hạ Nhiên rất phản nghịch, chống đối ba nó trong mọi việc, không chịu học hành, suốt ngày gây họa. Quan hệ cha con của nó chẳng mấy tốt đẹp. Giản Tích có thể tưởng tượng được Thời niên thiếu, khí thế của Hạ Nhiên nhất định rất mạnh mẽ. Giọng bà ngoại đều đều. Những thứ này chỉ có thể nhẫn nại. Nhưng sau đó, mẹ của Hạ Nhiên bị tai nạn xe mà chết. Một bà già như bà cũng coi như không còn nơi nương tựa. Giản Tích nhanh chóng cầm tay bà. Bà đừng đau lòng quá. Con ngoan. Bà ngoại cầm ngược tay cô lại. Năm tháng trôi qua, bà đã sớm xem như không có chuyện gì xảy ra. Bà nói tiếp. Hạ Chính An cho Hạ Nhiên tới dập đầu trước linh cữu mẹ nó một cái, coi như làm tròn đạo hiếu. Nhưng nó là một đứa trẻ hiếu thảo. Nó không nỡ để một người già như bà sống cô đơn trong quãng đời còn lại. Cho nên nó nói với ba nó là muốn chuyển ra ngoài ở với bà. Bà ngoại cười cười. Tính Hạ Chính An thế nào bà biết rất rõ. Quan hệ hai cha con nó vốn đã bê tắc. Náo loạn một trận thì sụp đổ luôn. Nói thật, chuyện này có rất nhiều cách để giải quyết. Nhưng hai bên không ai nhường ai hết. Chỉ một chút chuyện nhỏ nhặt cũng gây đến nỗi sấm vang đầy trời. Giản Tích đã hiểu. Thật ra bà chỉ là một ngòi nổ. Mâu thuẫn của bọn họ tồn tại lâu lắm rồi. Bà ngoại, bà cũng đừng tự trách mình. Hài, bà cụ thở dài một hơi. Hạ Nhiên là đứa trọng tình trọng nghĩa, là một hạt giống tốt. Đáng tiếc, Hạ Chính An lại là một người bảo thủ. Bà quay đầu nhìn Giản Tích. Con nghe xong chuyện của Hạ Nhiên và ba nó thì cũng đừng nói chuyện này trước mặt Hạ Nhiên. Trong lòng nó để ý, đừng để chuyện này ảnh hưởng tới tình cảm của hai vợ chồng bọn con. Giản Tích đáp ứng, con biết chừng mực ạ. Trong phòng khách, Đào Tinh Lai gào thét không ngừng. Em lại thua rồi, có phải hai người có phải ghen tị với nhan sắc của em, cho nên hợp sức chèn ép chỉ số thông minh của em đúng không? Giản Tích nghiêng đầu nhìn qua, giống như tâm linh tương thông. Hạ Nhiên cũng quay sang nhìn lại cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, cách một khoảng không, tất cả đều là dịu dàng ấm áp. Lục Hạn Kiêu nhìn thấy ngứa mắt, anh chàng thảy bài lên bàn rồi đưa tay ngăn cản tầm mắt của Hạ Nhiên. Ân ái nữa, tớ móc mắt cậu ra. Từ hạ sang thu, rồi từ thu qua đông. Trong sân tiểu khu, lá cây ngô đồng rụng chất thành đống. Thời gian nghỉ sinh của Giản Tích cũng kết thúc. Công việc của bệnh viện khá bận rộn. Cho dù có ngày nghỉ và không cần trực ca đêm, cô cũng không thể cho con bú đều được. Kiên trì một khoảng thời gian, lúc manh manh được 10 tháng, Giản Tích nhẫn tâm cai sữa cho con. Thời điểm cai sữa, người mẹ khổ không thể tả, ngực căng cứng như đá, giơ tay thôi cũng đau. Ngược lại, manh manh vẫn bình thường, chẳng có bất kỳ trở ngại nào khi bú bình. Y y nha nha, nói gì không ai hiểu được. Thật ra trẻ con thì chưa nhìn ra diện mạo giống ai, nhưng khi bế manh manh thì một vòng người ngoài đều nhìn sơ thôi cũng biết con bé là con gái của Hạ Nhiên. Mới đó mà tháng sau đã tới sinh nhật 1 tuổi của manh manh. Giản Tích âm thầm tính toán một việc. Sau nhiều lần cân nhắc và do dự, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm. Lúc Đào Tinh Lai nhận được lệnh của Giản Tích, cậu cực kỳ hưng phấn. Bà mẹ nó, chị, em sắp được làm nhiệm vụ à? Có chút giống đặc vụ em thích nhất. Giản Tích nói, em có phản ứng thế này chị rất vui mừng. Em đã muốn có ý kiến từ lâu rồi. Manh manh sắp được 1 tuổi, vậy mà con bé chưa từng gặp mặt ông nội. Ngày mai chúng ta về nhà anh rể. Có phải anh rể sẽ lái xe đưa chúng ta đi không? Giản Tích trả lời, em lái xe, chị giữ manh manh, anh rể sẽ không đi. Đào Tinh Lai trợn mắt. Tỉnh Diêu cách chỗ này cũng hơn 300 km, đi suốt trên cao tốc cũng tốn hơn 3 tiếng rưỡi. Lần này Giản Tích gạt Hạ Nhiên, nhân lúc Hạ Nhiên đi công tác, cô bé con gái cùng Đào Tinh Lai đánh trận đầu để manh manh nhận tổ quy tông. Chị đút em trái dâu đi. Đào Tinh Lai lái xe miệng không ngừng được, chọn trái ngon nhất á. Ngồi phía sau, manh manh bập bẹ nói không chuẩn. Kê kê kê kê. Bảo bối, không phải là kê kê, là cậu. Đào Tinh Lai vô cùng phiền lòng. Con học nói chuyện với ai vậy? Được rồi, trong mấy đứa trẻ cùng tuổi, con bé được coi là biết nói chuyện sớm rồi đấy. Giản Tích đưa trái dâu tây tới, há miệng. Đào Tinh Lai há miệng ngậm lấy, cậu vừa nhai vừa nói. Bên xui ra có biết chúng ta tới không chị? Em sắp chết đói rồi, không biết có móng heo để ăn hay không? Ông ấy không biết chúng ta tới. Đào Tinh Lai thắng xe lại. Gì cơ? Giản Tích giải thích. Đúng thế, là chúng ta là khách không mời mà tới. Mẹ kiếp, kích thích quá. Đào Tinh Lai nói tiếp. Chị à, em yêu chết kiểu hài hước này của chị. Nghĩ đến chính sự, Giản Tích còn nói thêm. Chuyến đi lần này, có thể chúng ta sẽ bị khinh thường. Chị dẫn em theo cùng, chính là nhìn trúng cái tính vô tâm của em. À không, là phải nhìn trúng sự lạc quan tích cực của em mới đúng. Đào Tinh Lai trợn mắt. Kết quả xấu nhất, chẳng lẽ bên xui ra sẽ đuổi chúng ta ra khỏi nhà hay sao? Cũng không tới mức đó đâu. Giản Tích liếm liếm môi, cân nhắc cách dùng từ. Cô nhẹ nhàng nói, bởi vì khả năng ngay cả cái cửa cũng không cho chúng ta vào. Đào Tinh Lai trợn mắt. Rời khỏi đường cao tốc, Giản Tích dựa theo địa chỉ bà ngoại thuận miệng nói ra, cài đặt chế độ chỉ đường trên xe. Tập đoàn Chính An. Đào Tinh Lai có chút ấn tượng, là tập đoàn lớn sản xuất hàng nông sản, ngạo mạn lắm đó. Giản Tích đã sớm điều tra, chúng ta đi công ty trước, tìm thư ký đặt một cuộc hẹn, tùy theo hoàn cảnh mà hành sự. Lỡ như ông xui không chịu gặp chúng ta thì sao? Thì vẫn đứng chờ ngoài cửa chứ sao? Ai đi làm cũng phải tan tầm, thế nào cũng có cơ hội. Đào Tinh Lai trịnh trọng gật đầu. Đúng lúc trong cốp xe phía sau có Côn Nhị Khúc để đề phòng vạn nhất. Giản Tích cười nói, hai chúng ta giống cái gì ấy nhỉ? Đuôi lông mày đẹp đẽ của Đào Tinh Lai nhướn lên. Lên núi đánh hổ. Hai chị em cùng cười ha ha ha. Manh Manh ngồi trên ghế an toàn dành cho trẻ con, cực kỳ hưng phấn tham gia náo nhiệt. Kê kê, kê kê. Đào Tinh Lai quay qua giả bộ hung dữ là cậu. Đi vào thành phố, lái xe thêm chừng 10 phút là đến tập đoàn Chính An. Giản Tích suy nghĩ một chút, đột nhiên cô la lên, không được. Làm em giật mình. Đào Tinh Lai quay lại vỗ ngực, cái gì mà không được? Giản Tích nhìn cậu, không thể lấy cứng đối cứng, cũng không thể làm quá căng. Lỡ như, chị nói là lỡ như, mọi chuyện đi đến tình huống xấu nhất, chị sẽ đánh một ván bài tình cảm. Đào Tinh Lai đồng ý, được đó, chính sách lôi kéo là tốt nhất. Làm chơi ăn thật, chiếm được tình cảm như thế nào? Em sẽ giả bộ làm người nhược trí. Chị phải nuôi con gái, con phải chăm sóc cho em trai nhược trí, hẳn là có thể giành được sự thông cảm của người ta. Đào Tinh Lai nhìn chị, lòng cậu không biết có cảm giác gì nữa, để xem sao. Dừng xe, xuống xe. Tòa cao ốc hùng vĩ của tập đoàn Chính An ở ngay trước mắt. Đào Tinh Lai cảm khái, mẹ kiếp, còn to hơn tòa thị chính của lão Giản nữa. Nói xong cậu nhập vai ngay, lưỡi thè ra, ánh mắt đờ đẫn, đầu nghiêng qua một bên, đảo ra trong mắt trắng. Cả người Giản Tích nổi da gà, em đang làm gì vậy? Đào Tinh Lai chảy nước miếng, diễn vai đứa trẻ nhược trí. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Vài giây sau, hai chị em không chịu nổi nữa mà cười phá lên. Cười đủ rồi, Giản Tích ôm chặt Manh Manh, nhìn vào cửa chính tập đoàn Chính An. Cô nhỏ giọng nói, đi, đi tìm ông nội. Giản Tích nhiệt tình cực, giống như là đội quân dẫn đầu ra trận. Đào Tinh Lai khôi phục bình thường, kỹ thuật diễn sâu tạm thời không để lộ ra được. Hắn đeo kính mát lên, ở chỗ này nhìn đi nhìn lại nửa ngày. Giản Tích quay đầu, lẹ chút coi. Đừng giục em, Đào Tinh Lai nói. Em chỉ sợ là có người nhìn ra em thôi, nên em đổi cái kính mát lớn rồi. Hắn theo sau, ai nha chị, Côn Nhị Khúc của em còn ở trong xe. Không cần, đây là điều kiện để chị lên núi đánh hổ. Đi vào tập đoàn, có bảo vệ đứng trước cổng, như bình thường hỏi, xin hỏi, cô muốn tìm ai? Đào Tinh Lai nói, kêu tổng giám đốc của các anh tới đây. Giản Tích ho khan thật mạnh, cười nói, chúng tôi muốn gặp nhân viên tiêu thụ để thảo luận về bản hợp đồng. Bảo vệ nửa tin nửa ngờ, xin chờ một chút, tôi gọi điện thông báo một chút. Giản Tích nhanh chóng nói, không cần không cần, người quản lý đã ra khỏi công ty rồi, chúng tôi ở chỗ này đợi ông ấy về cũng được. Công ty có nhiều nhân viên, bảo vệ không nhất định phải nhớ hết. Giản Tích ứng phó lại rồi đi qua, tốt xấu gì có thể ở trong đại sảnh chờ. Đào Tinh Lai buồn bực, không có khả năng nha. Cái gì không có khả năng? Hắn không thể không nhận ra em được. Đào Tinh Lai lấy kính mắt xuống, gần đây em hot như vậy. Giản Tích liếc mắt, em cũng không thử nhìn tuổi tác của hắn xem, trông cậy vào một ông lão 50 tuổi còn theo đuổi minh tinh à? Nói cũng đúng. Đào Tinh Lai trong lòng thanh thản một chút. Phụ chị một tay, cho Manh Manh uống sữa bột. Đào Tinh Lai từ trong túi lấy ra hai bình, một bình sữa bột, một bình giữ ấm. Một bên hỏi, đổ nước vô trước hay là đổ sữa vô trước? Nước. Giản Tích một bên chỉ đạo, Đào Tinh Lai có thể coi là thực tập sinh để trở thành vú em. Manh Manh uống sữa xong, có thể ngủ luôn buổi trưa. Tiểu công chúa này quá nặng, Đào Tinh Lai ôm, em cảm thấy hình như em đang bế một con heo. Giản Tích búng ót hắn một cái, vậy thì em chính là heo cậu. Đứa nhỏ này nhìn giống Hạ Ca như đúc, em có bóng ma tâm lý. Giản Tích buồn cười, Hạ Nhiên làm gì em? Lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy, lúc anh ấy đang ngồi trên xe gắn máy, tư thế gợi cảm lắm luôn. Đào Tinh Lai hồi tưởng lại khoảnh khắc tốt đẹp ấy, lúc đó anh ấy lạnh lùng lắm, cưỡi cái xe máy phân khối lớn, thế nhưng vẫn dã chiến soái ca. Giản Tích hồi tưởng lại một lần, ừ, cũng có khí chất. Chị nhìn đi, chị còn có cái đam mê này à? Đào Tinh Lai cảm thán, thẩm mỹ thành mê mẩn. Đi chết đi.